Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Làm việc a khổ lực. Ngoan ngoãn. Đây cũng thật là dọa Đường Tiếu nhảy một cái. Vốn là không nghĩ tới có thể đến nhiều người như vậy. Hiện tại tới nhiều người như vậy lại còn đều là tinh anh. Mỗi một cái đều là tự nguyện. Mình muốn người đến đều là cho mình làm lao động. Không nghĩ tới trong mắt bọn hắn lại trở thành thiên vị. Là đến học tập. Đường Tiếu một mặt không có ý tứ. Cái kia, rất nhiều người không có tới đều thật khó khăn qua a, làm khổ lực còn có tích cực như vậy. Xác thực không thấy nhiều. Ai, đại trưởng lão dường như rất kích động. Hai tay vỗ nói, vì việc này rèn đúc các kém chút sập. Người đều nhanh đánh nhau. Không có cách nào cuối cùng khẩn cấp tổ chức một cuộc tỉ thí. Lúc này mới mang theo những người này đến. Đại trưởng lão nói xong không được lắc đầu. Đường Tiếu thậm chí có thể qua nét mặt của đại trưởng lão trông được ra đại trưởng lão bất đắc dĩ. Cùng ngay lúc đó chàng diện. Ai nha, vậy thì thật là quá không có ý tứ. Đường Tiếu trà sát đem đầu bên trên cũng không tồn tại mồ hôi. Lạnh, chờ ta đem các ngươi mệt mỏi gần chết nhìn xem lần còn có ai cướp đến. Tâm hắn muốn, chúng ta khỏi cần phải nói. Đã tới phải nắm chặt thời gian làm việc như thế nào? Đường Tiếu lớn tiếng hỏi nói. Không có vấn đề. Đều nghe thần tử. Thần tử. Người chính là ba ba. Người nói tính. Chấm chấm. Phía dưới lập tức ồn ào trở thành một mảnh. Cái này đều cái gì cùng cái gì. Đưa ta là ba ba. Cái kia thanh mẹ ngươi cho ta thôi. Bên này. Đường Tiếu đè xuống trong lòng bất đắc dĩ vẫy tay một cái nói. Đi vào một mặt tường trước. Tường này là chuyên nghiệp dùng để giảng đồ vật. Hơn 200 người lập tức đứng ở phía dưới. Nơi này tựa như là một cái lớp học. Hắn đem trong tay bản vẽ thiếp ở trên tường dùng tay chỉ. Đây là ta mới nhất thiết kế một bộ cơ. Giáp địch bá giáp lợi dụng siêu cường phòng ngự cùng sắc bén công kích đem địch nhân triệt để đặt. Ở Minh Hùng Phong phía dưới. Phía dưới ta mà nói giải một cái cơ giáp này. Nói chuyện liền là hơn một giờ. Nghe rèn đúc các tinh anh liên tục gật đầu. Liền ngay cả đại trưởng lão cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Cơ giáp này thiết kế đơn giản không có chút nào sơ hở. Hắn sống cả một đời đều chưa thấy qua lợi hại như vậy cấp thấp cơ giáp. Tốt, cứ như vậy nói. Hiện tại cũng đi lấy tự tay chế tác tạo đi. Mục tiêu trước định tại 30.000 bộ. Đường Tiếu nói xong uống một hớp đi xuống đài cao. Liên tiếp giảng hơn một giờ xác thực khát. Đại trưởng lão, bên này ngươi nhìn một chút. Ta còn có việc liền không nhiều bối. Cho đại trưởng lão liền ôm quyền Đường Tiếu đi ra rèn đúc nhà. Máy, bên ngoài bây giờ có một đống lớn thất bại cơ giáp chờ đợi mình phân giải a. Mới ra đi liền thấy thiết thủ chạy tới. Tới thật đúng lúc, đem những này thất bại cơ giáp tìm người đưa ta trong viện đi. Đường Tiếu vẫy tay chỉ bên cạnh. Thất bại cơ giáp nói. Là thiếu gia. Thiết thủ liền ôm quyền hành lễ nói. Thiếu gia. Băng hỏa chiến giáp thao tác. Lập tức thiết thủ từ hỏi một đống lớn vấn đề. Hỏi Đường Tiếu muốn bạo tẩu. Rốt cục tại giảng giải xong sau có thể thoát thân. Về đến phòng chẳng phải liền nghe phía ngoài thanh âm huyên náo. Cái kia giống như núi thất bại cơ giáp đang tại hướng mình trong viện trống. Chủ nhân, Behemoth chiến xa rèn đúc hoàn tất. Nguyên bảo thanh âm nhắc nhở đột nhiên trong đầu vang lên. Đường Tiếu không kịp chờ đợi tiến vào không gian chữ vật. Quả nhiên, một cỗ cực kỳ uy vũ bá khí chiến trường dừng ở không gian chữ vật. Chiến trường này tựa như là một cái phục trên đất mãnh thú. Hai con mắt một đỏ một lam. Tại xe phần đuôi có hai khung cực lớn cung nỏ. Cái này cung nỏ uy lực Đường Tiếu đánh giá một chút. Đại khái cấp 6 chiến sĩ đều khó mà ngăn trở. Có thể nói là uy lực 10 phần. Kìm nén không được kích động trong lòng, sản xuất Behemoth chiến giáp. Nói xong Đường Tiếu lập tức đi ra ngoài cửa. Hiện tại hắn muốn thử một chút cái này Behemoth chiến xa rốt cục mạnh đến mức nào. Tốc độ rất nhanh, không hẳn sẽ liền ra khu kiến trúc. Rất mau tìm đến đang tại khai thác mỏ Behemoth thú. Lúc này Behemoth thú đang tại trong động mỏ điên cuồng khai thác mỏ. Nói là khai thác mỏ, kỳ thật liền là đang điên cuồng hủy hoại. Trong hầm mỏ vật liệu tại Behemoth thú nanh vuốt hạ nhanh chóng sụp đổ. Chung quanh nhặt tài liệu binh sĩ cũng không dám tới gần. Sợ bị đã ngộ thương. Khó trách đoạn thời gian trước Lua San cho mình nói cái này Behemoth thú liền là cái khai thác mỏ. Máy móc, vừa mới bắt đầu còn không tin. Hiện tại xem ra quả là thế. Behemoth, Đường Tiếu kêu một tiếng. Đang đứng ở trạng thái điên cuồng Behemoth thú lập tức ngừng lại. Chợt lách người từ trong hầm mỏ nhảy ra ngoài. Giống, Behemoth thú một tiếng hưng phấn giống to đi tới Đường Tiếu bên người. Hắn lấy vì cơ giáp của mình chế tạo tốt. Đến, ăn nó đi. Hắn xuất ra một khối năng lượng tinh thạch đưa cho Behemoth thú. Behemoth thú thêm Đường Tiếu một ngụm giảng năng lượng tinh thạch nuốt xuống. Nuốt vào năng lượng tinh thạch, Behemoth thú một tiếng thư sướng trường ngâm. Người cơ giáp A còn phải đợi mấy ngày. Hiện tại chúng ta muốn thử một vật. Đường Tiếu nói xong, Behemoth thú mặc dù có chút thất vọng. Nhưng vẫn gật đầu. Đi, đi cái không ai địa phương. Thả người nhảy lên nhảy tới Behemoth thú trên thân. Behemoth thú tốc độ rất nhanh. Cơ hồ mười mấy cái hô hấp ở giữa cũng cảm giác bốn phía đều hoang vu. Tộc trưởng cho Đường Tiếu khối này lãnh địa hoàn toàn ở vào không có khai thác trạng thái. Mà những kiến trúc kia chiếm đoạt địa phương cũng liền một phần mấy trăm tả hữu. Nhìn bốn phía không ai, hắn vung tay lên, Behemoth chiến xa lập tức xuất hiện ở trước mắt. Liền ngay cả Behemoth thú đều là đã. Cái này đại gia hỏa là từ đâu đi ra? Thật bất khả tư nghị a. Đường Tiếu cũng là cân nhắc đến vấn đề này mới tìm cái không ai địa phương. Hiện tại xe này cần ngươi lôi kéo chạy. Thế nào? Nói lời này, Đường Tiếu trong tay không biết lúc nào lại xuất hiện một khối năng lượng tinh thạch. Bức bách tại dụ hoặc Behemoth thú liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Phế đi thật lớn kình mới đem chiến xa cố định tại Behemoth thú trên thân. Muốn không thể so với mông thú cơ giáp không có chế tạo ra. Cũng không cần phiền toái như vậy. Nếu như Behemoth thú có cơ giáp hoàn toàn, chỉ cần đem cơ giáp cùng chiến xa liên tiếp một chút là có thể. Hô, chiến xa thú miệng há mở. Đường Tiếu đi vào. Các loại sau khi đi vào, thú miệng lập tức quan bế. Đường Tiếu mở ra cửa sổ phía ngoài, tia sáng lập tức chiếu vào. Trong lúc nhất thời trong xe sáng loáng. Bên trong là cứng rắn chỗ ngồi. Ở giữa là một cái bàn. Cái bàn này cũng không phải chỉ bỏ đồ vật. Toàn bộ trên chiến xa cơ quan phát động đều từ cái bàn này khởi động. Giống. Theo Behemoth thú một tiếng huýt dài. Toàn bộ chiến trường chạy. Tốc độ cực nhanh. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Đường Tiếu cảm giác tựa như bay. Lúc ấy cưỡi tộc lớn lên hoàng kim chiến xa lúc cũng cảm giác tốc độ nhanh không hợp thói thường. Nhưng hiện đang cùng mình Behemoth chiến xa chắc hẳn không đáng kể chút nào. Cho hoàng kim chiến trường kéo xe ngựa nhiều nhất xem như cấp 7 sơ kỳ ngựa. Loài ngựa này gọi gió táp ngựa. Mặc dù chỉ là cấp 7 man thú nhưng là tốc độ tương đương với cấp 8 đỉnh phong tốc độ. Nhưng mặc kệ là cấp 8 đỉnh phong vẫn là cấp 9. Cùng Behemoth thú so sánh đều thành rác rưởi. Thông qua chiến xa đỉnh đầu thú bên trên hai con mắt. Có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Đó cũng không phải hai cái chỉ đem có thuộc tính đặc biệt con mắt. Kỳ thật còn có mở rộng tầm mắt tác dụng. Kiểm tra một chút năng lượng tinh thạch phải chăng bình thường về sau. Chuẩn bị khảo thí chiến xa năng lực công kích. Thử trước một chút cung nỏ a, hắn quay đầu nhìn lại. Đằng sau cũng có một đôi mở rộng tầm mắt con mắt. Chỉ là không có tăng thêm thuộc tính đặc biệt thôi. Ba canh hoàn tất, người hiểu. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.